Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1213, chương 1199 vận mệnh thần huyết. Chương 1199 thứ 5 sứ đồ tùy tay tiếp nhận tinh thần ký ức kết tinh. Giây lát gian đã luyện hóa xem xét kết thúc xem xong về sau. Lạnh nhạt sắc mặt hòa hoãn xuống dưới, ở ký ức kết tinh trung tinh thần sớm ngã xuống ở linh cung. 3000 vây sát hạ, nhưng là cũng may hắn khống chế một nô bộc còn sống. Ẩn núp ở thiên giới phế tích chỗ sâu trong cổ thần đại lục âm thầm ký sinh ở cổ thần nhất tộc sống. Lại hắn, cuối cùng kết quả thật vất vả sống lại. Cổ thần đại lục rồi lại bị hoàng kim ý chí phá hủy, thiên giới phế tích chỗ sâu trong có trí tuệ. Thần thụ lưu lại trí tuệ thần giới. Hắn trong lúc vô ý chạy trốn tới nơi đó kết quả bị truyền tống đến 3000 hào phụ thuộc thế giới. Vì dưỡng thương đồng thời tránh đi hoàng kim ý chí liền tới rồi sinh mệnh nguyên giới, này phân. Ký ức hợp tình hợp lý. Trong đó cũng không có phát hiện giả tạo dấu vết, đặc biệt là tinh thần lúc này chính là một cái hồn. Thể, vừa thấy liền biết chỉ là miễn cưỡng trở về hoàng kim. Chỉ sợ tổn thương ký ức cũng là mới khôi phục không lâu. Dưới loại tình huống này có thể tự bảo vệ mình liền tính không tồi. Càng đừng nói rời đi sinh mệnh nguyên giới trở về trong tộc, vận khí của ngươi thật đúng là không. Biết là tốt là xấu, thứ năm sứ đồ thở dài nói, đương nhiên là vận may, tinh thần vội vàng nói. Đại nhân chấp trưởng vận mệnh thiên môn đồ, khẳng định là vận mệnh chỉ dẫn đại nhân tiện đường tìm được ta. Có chí cao vô thượng vận mệnh thiên môn chỉ dẫn chúng ta chính xác lộ tuyến, sao có thể vận khí không tốt, ở cái loại này trạng thái hạ đều có thể sống lại vốn chính là vận mệnh hạ kỳ tích, nói rất đúng, thứ năm sứ đồ tán thưởng nói. Ngươi cũng đừng giác ủy khuất, 3000 năm đã chết, linh còn có nhất định giá trị lợi dụng, chờ hắn giá trị lợi dụng kết thúc ta sẽ tự mình ra tay phế bỏ hắn. Đến lúc đó từ ngươi tự mình động thủ báo thù rửa hận, tinh thần cảm ơn đại nhân, tinh thần cảm động mà nói, trước không vội tạ, xem ngươi phía trước hành động ngươi hiện tại là ở tìm chết không thành, thứ năm sứ đồ nhíu mày. Nói, tinh thần đầu tiên là sửng sốt, theo sau phản ứng lại đây thứ năm sứ đồ câu này tìm chết là bởi vì quan tâm. Rốt cuộc hắn ở không có bị chủ nhân thu phục trước kia chính là thứ năm sứ đồ tâm phúc chi nhất. Thay đổi tầm thường trí tuệ thần nghiệt nhưng không có tư cách làm thứ năm sứ đồ quan tâm ở siêu, này. Ta cũng là không có biện pháp, tinh thần chua xót nói. Lúc ấy chân linh không hoàn chỉnh, thậm chí ý chí đều không có ký ức, mất đi nghiêm trọng. Thật vất vả trốn kiếp sau mệnh nguyên giới, chỉ có thể dựa vào từ cổ thần nhất tộc được đến vài loại tối cao thần thuật lâm thời bảo mệnh. Chờ đến một lần nữa ngưng tụ ý chí trở về hoàng kim mới phát hiện đại sai đúc thành, phiền. Toài, thứ năm sứ đồ nhíu mày trầm tư nói, tinh thần âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là đem cái này rối viên qua đi, tối cao thần thuật cũng không phải như vậy hảo tu luyện. Bởi vì lẫn nhau gian có thể săn giết cắn nuốt tu vi. Bởi vậy tu luyện cùng loại tối cao thần thuật ở vũ trụ nội còn hào. Một khi rời đi vũ trụ đi vào thời gian sông dài liền sẽ trở thành càng cường giả con mồi, bởi vậy. Thông thường tới nói, đều là đa nguyên vũ trụ mỗ một cái cường đại thế lực chuyên tu một loại tối cao thần thuật, kể từ đó. Thế lực bên trong sẽ không lẫn nhau săn giết, mà người ngoài dám can đảm tu luyện loại này tối cao thần thuật lập tức liền sẽ đã chịu săn giết. Hơn nữa tối cao thần thuật bản thân liền có tu luyện nhân số hạn chế. Giết chết một ngoại nhân người một nhà liền nhiều ra một cái tu luyện danh ngạch, bởi vậy tùy ý tu luyện tối cao thần thuật, căn bản chính là một loại phi thường nguy hiểm hành vi, trầm tư một lát. Thứ năm sứ đồ thịt đau lấy ra một quả màu đỏ tinh thể, đổi làm người khác như vậy tìm đường chết hắn. Mới sẽ không lấy ra liền hắn đều không có nhiều ít chí bảo. Nhưng là tinh thần không giống nhau, năng lực của hắn đặc thù là phi thường quan trọng thủ hạ. Đặc biệt là cái này thủ hạ bị ủy khuất hiện tại đúng là yêu cầu hào hào trấn an một chút thu mua. Nhân tâm thời điểm mơ siêu tiểu tâm sử dụng, thứ năm sứ đồ xoay chuyển tầm mắt đem màu đỏ tinh thể ném cho tinh thần, tạ, tạ đại nhân ban thưởng, tinh thần khó có thể tin ngơ ngác nói. Phủng màu đỏ tinh thể tràn đầy khó có thể tin gắt gao nhìn chằm chằm mơ siêu đứ năm sứ đồ âm thầm. Gật đầu, hắn phi thường vừa lòng tinh thần hiện tại biểu tình, hắn lại không biết. Lúc này tinh thần nội tâm có bao nhiêu cao hứng, thứ tốt. Vừa lúc hiến cho chủ nhân, tinh thần âm thầm mừng như điên nói. Này màu đỏ tinh thể là trí tuệ thần nghiệt nhất tộc trí bảo. Chỉ có 9 đại sứ đồ có tư cách tòng mệnh vận thiên môn nơi đó được đến một chút ban thường. Mỗi một cái bên trong đều phong ấn một giọt chân quý đến cực điểm vận mệnh thần huyết, vận mệnh pháp. Tác, ở đa nguyên vũ trụ thuộc về cấm kỵ pháp tác tu luyện loại này pháp tác thần linh không rời đi vũ. Trụ nội còn hào, một khi rời đi vũ trụ lập tức sẽ đã chịu vận mệnh thiên môn đuổi giết. Này đó nắm giữ vận mệnh pháp tắc bất hủ cường giả bị săn giết sau là có thể tinh luyện ra vài giọt. Cụ bị vận mệnh pháp tắc vận mệnh thần huyết, chỉ cần dung hợp luyện hóa một giọt. Liền đủ để cho một người bình thường trực tiếp nắm giữ viên mãn vận mệnh pháp tắc đương nhiên trí. Tuệ thần nghiệt nhất tộc được đến thứ này tuyệt đối sẽ không dùng để ngưng tụ vận mệnh pháp tắc chi. Thụ, bởi vì trí tuệ thần nghiệt nhất tộc tuyệt đối sẽ không hiểu được vận mệnh pháp tắc tiết độc vĩ. Đại vận mệnh thiên môn, cho nên thứ này ở trong tộc bị coi như chân quý đến cực điểm dùng một lần tiêu hao phẩm siêu đông. Thường tới nói, vận mệnh thần huyết cụ bị hai loại tác dụng, thứ nhất là phụ trợ tu luyện pháp tắc. Vận mệnh pháp tắc tuy rằng không dám tiếp xúc, nhưng là vận mệnh pháp tắc chi nhánh pháp tắc lại không thành vấn đề. Vô luận là nhân quả pháp tắc vẫn là vận rủi pháp tắc này một loại chi nhánh pháp tắc đều có thể mượn dùng vận mệnh thần huyết nhanh chóng nắm giữ, dư lại một loại sử dụng, chính là thi triển một cái nửa bước bất hủ cấp vận mệnh thần thuật loại đồ vật này. Thứ năm sứ đồ chữ hàng đều sẽ không vượt qua năm tích cho hắn sử dụng. Là che chắn tự thân vận mệnh làm hắn không đến mức bởi vì nắm giữ nhiều loại tối cao thần thuật chờ. Thành bị săn giết mục tiêu, trí tuệ thần nghiệt tuy rằng là đa nguyên vũ trụ đứng đầu thế lực lớn. Nhưng là không sợ trí tuệ thần nghiệt thế lực khá vậy không ít thứ tốt. Tinh thần trong biển, tìm kiếm ra vận mệnh thần huyết tương quan ghi lại nguyên tiêu hưng phấn nói, thứ này dừng ở trong. Tay hắn, hoàn toàn có thể từ giữa tinh luyện ra tới một ít hoàng kim cấp bậc vận mệnh thần thuật. Càng có thể mượn này làm chất xúc tác đem ý chí cùng vận mệnh pháp tắc trực tiếp dung hợp. Thậm chí có thể làm rèn hoàng kim vận mệnh thần khí chủ tài chi nhất đến nỗi tu luyện tối cao thần. Thuật tệ đoan, có chân thật thần vực che chắn hắn căn bản không sợ hãi, chân thật thần vực sáng tạo ra mục đích là che chắn vận mệnh thiên môn. Nếu này còn có thể bị người phát hiện hắn cụ bị nhiều loại tối cao thần thuật tiến hành săn giết. Hắn cũng liền không cần thiết trốn đông trốn tây trực tiếp tự sát hảo. Thứ năm sứ đồ lúc này đây thật đúng là đưa cho hắn một phần đại lễ, chạy nhanh thu hồi tới, nhắm. Mắt làm ngơ, thứ năm sứ đồ thịt đau nói. Này ban thưởng cũng không phải là bạch cho ngươi. Lúc này đây ta đệ nhất phân thân hao phí lớn lao đại giới tự mình kiếp sau mệnh nguyên giới có. Chuyện trọng yếu phi thường muốn vội. Ngươi ở sinh mệnh nguyên giới nhiều năm như vậy có lẽ có thể cung cấp một ít trợ giúp, đại nhân cứ. Việc phân phó, ta nhất định dùng hết toàn lực tinh thần chạy nhanh thu hồi tới vận mệnh thần huyết tiến hành tỏ. Thái độ, Ma Uyên Thiên Tôn, thứ năm sứ đồ vừa lòng gật gật đầu ngưng trọng nói. Hủy diệt hoàng kim vũ trụ là chúng ta sứ mệnh. Vận mệnh thiên môn đại nhân tự mình tiên đoán tại đây sinh mệnh nguyên giới tồn tại một kiện có thể. Uy hiếp đến chúng ta kế hoạch đồ vật, chúng ta muốn tìm được Ma Uyên Thiên Tôn hủy diệt thứ này, Ma Uyên Thiên Tôn. Tinh thần cười nói, thay đổi người khác ta thật đúng là không biết, nhưng là cái này Ma Uyên Thiên Tôn tựa hồ cũng tu hành cùng ta giống nhau tối cao thần thuật. Không lâu trước đây ta vừa đem đại cắn nuốt thần thuật tu luyện đến đệ thập nhất trọng. Cái thứ nhất cảm ứng được chính là Ma Uyên Thiên Tôn, đây đều là vĩ đại vận mệnh thiên môn chỉ. Dẫn, vừa nghe tinh thần lời này, thứ năm sứ đồ vui sướng cười to nói. Chưa xong còn tiếp, hết chương.